Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, thẳng đến vén lên đồ tác chiến buông. Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thình lình đối thượng nam nhân đen tối mặc danh ánh mắt. Không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây, Vệ Thời bỗng nhiên cúi người, xem xét thiếu niên trên đùi miệng vết thương. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than. Ta chính mình tới là được. Vệ Thời lãnh đạm mệnh lệnh. Đứng đừng nhúc nhích, đùi phải hai nơi súng thương. Một chỗ đau thương, chân trái ba chỗ súng thương. Nam nhân đơn đầu gối chống đất. Không hề do dự thế Vu Cẩn cuốn lên rách tung tòe ống quần. Thương thế nghiêm trọng chỗ thậm chí trực tiếp xé mở. Lạnh lẽo dược tê phủ lên. Vu Cẩn ngơ ngác cúi đầu. Đây là hắn lần đầu tiên cúi đầu nhìn về phía đại lão. Mặc dù hắn ở vào thấp chỗ, khí thế cũng mảy may không thể che lại. Thượng dược lúc sau là băng vải, không thấm nước băng vải bị Vệ Thời lưu loát xé mở. Đem Bạch Bạch nộn nộn con thỏ chân bao thành nửa cái xác ướp. Vệ Thời đứng dậy, nhìn vẫn như cũ dại ra con thỏ tinh, Vu Cẩn tầm mắt lại trước sau nhìn về phía cổ chân băng vải. Trong đầu vô số cảnh tượng lật qua, có hải tuyển bản đồ tiểu rừng cây. Bạch Nguyệt Quang phòng huấn luyện, Grosson tú trường bán, thâm không chủ thành công viên giải trí, đến phù không thành huấn luyện căn cứ, ứng kích sân huấn luyện, mấy cái thân ảnh hội tụ, cuối cùng trọng điệp ở tối tăm màn tre lúc sau, đơn đầu gối chấm đất vì hắn băng bó nam nhân trên người. Màn tre ngoại dung trời hoan hô, nguyên bản chính là hai người vinh quang, trái tim chợt mãnh liệt nhảy lên, Vu Cẩn ngơ ngẩn mở miệng. Đại ca, Vệ Thời đứng dậy, híp mắt nhìn về phía hắn, con thỏ tinh trố mắt đứng ở nơi đó, trong mắt quang mang lập lòe, tựa hồ có cái gì cảm xúc giây tiếp theo liền phải dâng lên mà ra. Vu Cẩn bỗng nhiên một cái nhảy lên, hung hăng vọt tới Vệ Thời trong lòng ngực, cho hắn một cái tràn ngập thiếu niên hơi thở ôm, tựa như hắn từ trên sân thi đấu xuống dưới, sở chờ mong như vậy. Thấm ướt tiểu quyển mau để ở nam nhân trên cằm, mùi máu tươi bởi vì miệng vết thương rửa sạch đạm đi. Rõ ràng là hãn ròng ròng con thỏ, cọ lại đây một khắc lại ngọt giống lột ra tới kẹo sữa. Vu Cẩn hiển nhiên hưng phấn qua đầu, giống chỉ tiểu thú giống nhau phát tiết cảm kích cùng quá mức tinh lực. Nhào vào đi lúc sau liền bắt đầu ngao ngao gọi bậy. Muốn thân mật nữa điểm lại không biết như thế nào cho phải. Bên kia, bị ôm lấy Vệ Thời thậm chí có vài giây biểu tình chỗ trống. Lãnh ngạnh mặt bộ đường cong bởi vì mềm ấm xúc cảm mà tùng dung. Đầy cõi lòng đều là tươi sống thiếu niên khí nhi, hắn theo bản năng cúi đầu, thiếu niên màu hổ phách đồng tử một mảnh chân thành, ấm rào rạt như là hằng tinh quang, chút nào không trộn lẫn một chút tạp chất, tựa như biểu đạt tin cậy động vật ấu thể. Vệ Thời một đốn, áp xuống sở hữu suy nghĩ, nhanh nhẹn tránh đi thiếu niên vai cánh tay miệng vết thương. Còn hắn một cái không hề tạp niệm Omani chương 56 mua Úy Lam thâm không chủ thành. Ngầm trốn sát tú sân thi đấu, cuối cùng một người huấn luyện học viên từ tú tràng ra tới. Phủ vừa tiến vào màn tre liền bùm một tiếng kiệt lực ngã xuống đất. Ở một bên cắn hạnh nhân tiểu muội tử vui sướng kêu tới y tế trí năng. Đem học viên hướng chữa trị khoang nội một tác, bốn cái bánh xe quay tròn liền đem người sau này cần khu đẩy đi. Kim loại môn theo tiếng mà khai, phù không căn cứ lý luận đạo sư quay đầu lại, như thế nào cái kết quả? Tiểu muội tử ngọt ngào trả lời, 2-1 phụ, lý luận đạo sư khen ngợi gật đầu, còn thấu sống. Không giống vừa rồi cái kia, vừa lên chàng liền dọa choáng váng. Hắn một mặt nói một mặt đem người vớt ra tới. Đối với học viên tạp đánh số, ở đầu cuối che lại cái khảo thí thông qua con dấu. Kia học viên đần độn từ chữa trị khoang bò ra, vừa mở mắt liền nhìn đến mấy chục song tầm mắt động tác nhất trí nhìn phía hắn. Lý luận đạo sư thanh thanh giọng nói, phía dưới. Làm chúng ta vì cuối cùng một vị thuận lợi tốt nghiệp đồng học vỗ tay. Vỗ tay bạch bạch bạch vang thành một mảnh, chỉ có một người nhìn chung quanh đứng ngồi không yên. Lý luận đạo sư tiếp tục phát biểu đọc diễn văn, ở quá khứ 4 ngày nửa dặm, các ngươi đoàn kết hữu ái, tích cực tiến thủ, chăm chỉ hiếu học, tôn kính sư trưởng, tựa hồ vừa rồi khái quá nhiều hạnh nhân. Hắn dừng lại đánh cái cách, tiếp tục nói, ở căn cứ 65 vị học viên chung, có 15 người bắt được tam tràng thắng liên tiếp hào thành tích, 26 người 2 thắng 1 phụ, 14 người 1 thắng 2 phụ. Phù không thành XX huấn luyện căn cứ đem vì các ngươi ban phát chân quý bằng tốt nghiệp đương. Nhiên, không có tốt nghiệp học viên không cần nản lòng. Chúng ta XX huấn luyện căn cứ vâng chịu nhập học ngạch cửa thấp. Học phí hợp lý, lấy chứng mau, bằng cấp chính quy nhưng tra nhất quán lý niệm. Chỉ cần lại giao nộp XX tín dụng điểm, có thể vô ưu trọng học. Mặt khác đề cử chỉ có 7 thiên ký hợp đồng bảo quả lấy chứng ban. Người tương lai, từ chúng ta căn cứ hộ giá hộ tống, dưới đài, mắt thấy lại đây tặng người tiểu muội tử liền phải đóng cửa rời đi. Tá y rốt cuộc nhịn không được rời đi chỗ ngồi, nhanh chóng đuổi theo, vị tiểu thư này, làm phiền, tiểu muội tử nghi hoặc quay đầu lại. Tá y vội nói, xin lỗi, là sở hữu học viên đều đến đông đủ sao? Ta không có nhìn đến cùng đi đến đồng bạn, tiểu muội tử hơi suy tư. Có người cầm giấy chứng nhận liền đi ra ngoài chơi lạp. Các ngươi đầu cuối đều ở ta nơi này thu, muốn hay không thử liên hệ hắn. Tá y lập tức gật đầu, ở lấy về đầu cuối sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vu Cẩn quả nhiên đã ở 10 phút trước rời đi, chỉ là định vị mơ hồ khó lường. Tiểu muội tử xinh đẹp cười, được rồi, mặt sau còn có nửa ngày giả, hào hào hưởng thụ, nạc, còn có cái này. Người thắng liên tiếp tam chàng khen thưởng, tá y sửng sốt. Đầu cuối đã là biểu hiện 300 thâm không điểm đến chướng. Tá y, đây là, tiểu muội tử cười tủm tỉm giải thích, ở trên đài đánh tam chàng, chúng ta cũng là phải cho ngươi biểu diễn phí. Dưới đài có người xem phản ứng không tồi. Về sau nếu là nhàn không có việc gì, lấy học viên tạp lại trở về thi đấu cũng đúng. Lại nói tiếp hôm nay có một vị tuyển thủ thật là nhân khí bạo lều. Ai nha, ngươi hỏi thâm không điểm, có thể mua tín dụng điểm mua không được đồ vật nha. Thương, vi phạm lệnh cấm dược phẩm, còn có trượt chân tiểu khả ái. Tá y, ngoặc kép, tiểu muội tự tay nhỏ vung lên. Được rồi, đi ra ngoài chơi đi. Có duyên gặp lại, tá y, xin hỏi ngài hay không biết vừa rồi vị kia tuyển thủ đi nơi nào? Tiểu muội tử chớp chớp mắt, kỳ quái, ta như thế nào sẽ biết, kỳ nghỉ chỉ có nửa ngày, các ngươi thẳng nam còn muốn tay cầm tay cùng nhau đi dạo phố không thành. Tá y, ngoặc kép, không, ta không phải ý thứ này, Úy Lam thâm không chủ thành, số 21 quảng trường, huyền phù xe ở sáng ngời như ban ngày ban đêm xẹt qua, ngừng ở một chỗ hẻm nhỏ nhập khẩu. Vệ thời thế Vu Cẩn mở cửa xe, hai người mang hoa văn tương tự màu lam nhạt mặt nạ. Ở chen chúc trong đám người không chút nào thấy được, huấn luyện căn cứ kỳ nghỉ chỉ có nửa ngày, từ khảo thí kết thúc đến rạng sáng 4 điểm mới thôi. Giới khi ngừng ở cảng tinh thuyền đem thân phận khác nhau các học viên từng cái đưa về. Hẻm nhỏ nhập khẩu hẹp hòi, ánh đèn lờ mờ, chung quanh người đi đường thần sắc vội vàng. Thẳng đến chuyển nhập nào đó ngõ nhỏ, tầm mắt chợt sáng ngời, duyên phố là tươi đẹp nhân tạo nguồn sáng, đèn tuệ đón gió tung bay, không đếm được tiểu nằm xoài trên ven đường bãi khởi, hết to thanh nối thành một mảnh, ngõ nhỏ phía trên, so bên ngoài càng dày đặc chấp pháp chí năng qua lại mang thương tuần tra. Tường vi, màu bạc mặt nạ, xa tích chờ đánh dấu không ngừng lập lòe. Không một không tỏ rõ nơi này là giám thị trọng địa. Cơ hồ mỗi gian cửa hàng cửa đều dán đánh dấu. Chỉ tiếp thu thâm không điểm giao dịch. Vu Cẩn theo bản năng nhìn về phía từng tòa rộng mở quầy hàng. Hỏa tiễn, súng máy hạng nặng, nơ tròn vũ khí, súng gây mê, tụ tiễn, cao áp điện giật bút máy. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, bất luận cái gì một kiện phóng tới Úy Lam thâm không ở ngoài đều là hàng cấm. Liên tính pô đến trên tinh võng, này đó thương phẩm danh mục không chấm điểm cách phủ cũng sẽ bị hài hòa thành khoanh tròn. đầu cuối thượng mới vừa bị hoa nhập 300 thâm không điểm tức khắc thành phòng tay khoai lang. Vu Cẩn chạy nhanh nhìn thoáng qua đại lão, vô cùng hối hận vừa rồi khoác lác, nói muốn ở đêm nay đem thâm không điểm toàn bộ dùng hết. Vệ thời quét mắt màu lam mặt nạ hạ dơ lên tiểu viên mặt. Đem người lãnh đến mẫu quân dưới chuỗi cửa hàng cửa nhận thương cụ. Màu bạc sùng ống bộ kiện ở lòng bàn tay phiếm cảm lạnh ý. Vu Cẩn một giây nhận ra, thanh thản ôn nhắm chuẩn bồi thường khí. Tiện đà là thâm sắc trùy thủ, BMQ trùy thủ súng gây mê. VKS hơi thanh ngắm bắn súng trường chống cầm bàn. Alpha 13 từng binh sĩ neutron phóng xạ nhẹ súng máy, Vu Cẩn đồng tử ở ánh đèn hạ không ngừng lập. Lòe, ở phù không thành ngầm quân giới kho chưa từng có đủ mắt nghiện vào giờ phút này rốt cuộc thiết đủ. Ước chừng là tìm được rồi thương cảm duyên cớ, đem mỗi một khẩu súng cầm lấy ước lượng khi, cánh tay cơ bắp cũng sẽ rất nhỏ đi theo điều chỉnh. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể tinh chuẩn ngắm bắn. Chuỗi cửa hàng chủ tiệm nguyên bản ngồi ở ghế mây thượng phe phẩy cây quạt xem TV. Thấy Vu Cẩn tuổi không lớn cũng không để trong lòng, nhưng mà theo người lấy thương tư thế càng ngày càng nhanh nhẹn. Chủ tiệm sửng sốt, lập tức đi lên nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, mua thương đưa đạn, thẻ hội viên chín chiết. Hai ngày này thất tịch hội đèn lồng dự nhiệt, chúng ta lại đưa hạng nhất đặc biệt phục vụ, thương bính miễn phí khắc tự. Mỗi một lần nổ súng đều có thể sờ đến người yêu tên. Vu Cẩn sửng sốt, vội vàng xua tay, ta không, vệ thời ở tiểu lông mềm tượng sờ soạng một phen. Vu Cẩn lập tức ngẩng đầu, nghe hắn nói xong, nam nhân mệnh lệnh, về sau có yêu cầu lại đến mua, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Rõ ràng còn không có phản ứng lại đây, con thỏ quyền mau đã ở thô ráp bàn tay hạ xóa tung mềm mại. Ngoặc kép, ai? Ai hảo, chủ tiệm nhiệt tình rào rạt giới thiệu xong xuôi hồng khắc tự phần ăn. Vu Cẩn lúc này mới hiểu rõ, trừ bỏ người yêu tên họ ở ngoài, nên chuỗi cửa hàng cũng cung cấp mặt khác thương bính khắc tự phục vụ. Tỷ như tặng liên bang bằng hữu, quát khai có thưởng, đại thanh gia khánh trong năm sắc tạo, ta thanh xuân nhiệt huyết phi dương, vân vân. Nghe được nơi này, Vu Cẩn nhịn không được tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thêm lên, đại lão tổng cộng tặng hắn tam khẩu súng. Chính mình 300 tín dụng điểm toàn ỷ lại đại lão dạy dỗ. Không bằng đưa một phen chúc đại ca thân thể khỏe mạnh. Vu Cẩn nhanh chóng ngắm hướng loại kém nhất giá cả. Nguyên bản lấp la lấp lánh ánh mắt lại một giây sụp đổ. 400 thâm không điểm. Phần ăn A, SK-78 súng lục khắc tự đóng gói thất tịch giá đặc biệt. Vu Cẩn lặng yên không một tiếng động mở ra đầu cuối. Liền phải tuần tra thâm không điểm đoái tín dụng điểm tỷ suất hối đoái. Lại bị vệ thời ngăn lại, chờ ngươi định ra thuận tay vũ khí lại đến, nam nhân mở miệng. Mua hai thanh giống nhau, mang lại đây khắc tự, Vu Cẩn nháy mắt phản ứng lại đây. Mua hai thanh giống nhau, cùng đại ca một người một phen, tiểu quyền mau bỗng nhiên giơ lên. Tựa hồ cũng không biết ở hạt hương phấn cái gì, cùng đại ca dùng giống nhau thương, ở Vu Cẩn trong tiềm thức đã kích động phi thường, còn muốn hơn nữa tương tự khắc tự, chúc đại ca thân thể khỏe mạnh, chúc tiểu Vu học tập tiến bộ, hoặc là lại có văn thải một chút, chúc đại ca vạn thọ vô cương, chúc tiểu Vu mỗi ngày hướng về phía trước. Vệ thời quét hắn liếc mắt một cái, lập tức cùng chủ tiệm nói vài câu. Mua kiện không biết tên vũ khí, mới đem trong mắt chuyển động cái không ngừng Vu Cẩn lãnh đi. Hẻm nhỏ nội đèn đuốc sáng trưng, hai người một đường đi một đường dạo, Vu Cẩn trước sau khó khăn hắn 300 thâm không điểm. Nhân biết rõ kiếm lấy không dễ, sợ một không cẩn thận dùng hết thấu không đồng đều khắc tự nhi. Hết chương.